Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1156. Đệ 1156 chương ăn. Ngô Thanh Thiển đầu ngón tay xẹt qua phong thần bối. Ở mặt trên để lại mấy cái nhàn nhạt ấn ký. Phong thần vẫn chưa cảm thấy đau đớn. Ngược lại toàn thân cực nóng đến lợi hại. Dừng ở Ngô Thanh Thiển trên da thịt mạnh tay trọng. Bệnh mỹ nhân, ta muốn ăn ngươi. Phong thần tay như là có ma lực giống nhau. Khắp nơi ở Ngô Thanh Thiển trên người đốt lửa. Làm nàng nhịn không được sinh ra một loại khát vọng. Phong thần chống lại Ngô Thanh Thiển cái chán. Khàn khàn thanh thấu cười ra tiếng tới. Hảo, Ngô Thanh Thiển ngoác ngoác môi. Ôm phong thần thay đổi phương vị. Đem hắn đè nặng để ở bạch ngọc trì trên vách. Ấm áp môi phủ lên phong thần môi. Chủ động cắn xé triền miên. Phong thần mở miệng ra. Tùy ý nàng ở hắn trong miệng tùy ý chiếm hữu càn quét. Tâm đi theo phập phồng. Bụng kia đoàn hỏa đã sớm thiêu lên. Môi, lưỡi tương chiến. Ngươi tới ta đi. Hai người một tấc tấc công chiếm đối phương trong miệng mỗi một tấc lãnh thổ. Quá một lát, Ngô Thanh Thiển thở hổn hển hề hề lại không có dừng lại. Bị hôn đến ửng đỏ môi từ phong thần trên môi rời đi. Sau đó dừng ở hắn ốc nhĩ biên. Đầu lưỡi linh hoạt đào qua hắn vành tai. Xương quai xanh, ngực, nhân ngư tuyến. Không ăn qua thịt heo tổng gặp qua heo chạy. Ngô Thanh Thiển đã từng vẫn chưa cùng ai phát sinh qua quan hệ. Chính là ở mặt thế tiến đến trước cũng là xem qua nào đó phiến tử. Phong thần gắt gao ôm Ngô Thanh Thiển eo. Tùy ý nàng môi, lưỡi dừng ở chính mình trên người. Hắn không nghĩ tới Ngô Thanh Thiển sẽ như vậy nhiệt tình. Khá vậy thích cực kỳ như vậy làm càng nhiệt tình. Ngô Thanh Thiển tay cũng không ngừng ở phong thần trên người tác quái. Khắp nơi xoa bóp sờ sờ. Phảng phất như thế nào đều sờ không đủ. Nàng một bên hôn hắn, một bên ở trong lòng cảm thán. Bệnh mỹ nhân dáng người thật sự là quá tốt. Ngô Thanh Thiển khắp nơi đốt lửa. Phong thần cảm thấy toàn thân đều như là muốn nổ tung giống nhau. Trong óc mang theo vài phần chỗ trống. Hắn muốn càng nhiều, đem Ngô Thanh Thiển kéo. Phong thần nhịn không được đem nàng từ trong nước bế lên. Song song ngã vào bạch ngọc bên cạnh ao phô một phương thảm thượng. Hắn gấp không chờ nổi hôn lên nàng môi đỏ. Đầu lưỡi đảo qua nàng trong miệng mỗi một tấc, hôn cực nóng lại kịch liệt. Một lát sau, phong thần ôn lương môi đồng dạng từ Ngô Thanh Thiển bên môi xẹt qua. Sau đó ngậm lấy nàng tiểu xảo vành tai mút vào. Tiếp theo ốc nhĩ, xương quai xanh, trước ngực cảnh xuân, cùng với toàn thân đều hết thảy đều không có buông tha. Một chút hồng mai ở Ngô Thanh Thiển trên người nở rộ. Phong thần môi cùng tay không ngừng ở trên người nàng rơi xuống. Làm nàng cũng nhịn không được muốn càng nhiều. Bệnh mỹ nhân, bệnh mỹ nhân, Ngô Thanh Thiển trong mắt mang theo vài phần mê ly thủy quang. Xinh đẹp khuôn mặt nhiều da chưa bao giờ từng có mị sắc. Hai chân cuốn lấy phong thần eo. Kiều xuyễn hô, phong thần cúi đầu nhìn Ngô Thanh Thiển ở hắn dưới thân mang theo loại dụ hoặc đến cực điểm mê ly. Vũ mị kiều xuyễn. Kêu từ nhỏ đến lớn đều thuộc về hắn xưng hô Thiển Thiển. Ăn sao? Phong thần hôn hôn cái trán của nàng khàn khàn mang theo tình yêu hỏi. Ngô Thanh Thiển quấn lấy phong thần vòng eo chân dài nắm thật chặt. Đôi tay gắt gao câu lấy hắn cổ. Ngay sau đó nàng đột nhiên xoay người đem phong thần đè ở dưới thân. Thanh âm cũng nhiều ra vài phần mang theo tình dục khàn khàn. Ăn, sau đó cưỡi ở phong thần trên người. Chủ động đón nhận hắn lửa nóng thượng, hai người nháy mắt hợp thành nhất thể. Ngô Thanh Thiển phát ra một tiếng kêu rên. Đau quá, Thiển Thiển, Thiển Thiển, phong thần biết nữ tử lần đầu tiên đều sẽ đau. Đem Ngô Thanh Thiển xoay người đè ở dưới thân, thong thả động tác lên, làm nàng thích ứng. Ngô Thanh Thiển dần dần rốt cuộc không cảm giác được đau đớn. Bị một loại chưa bao giờ từng có tê dại cảm giác lan khắp toàn thân và thần kinh. Nàng gắt gao ôm phong thần bả vai, đòn ý nói hùa hắn muốn càng nhiều. Bóng đêm tiệm thâm, lưỡng đạo đan xen bóng người phập phập phồng phồng, tiếng thở dốc ở nước ao biên quanh quẩn, thật lâu không có dừng lại. Hết chương.